Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3135, chương 3136, Cam Tâm Tình Nguyện. Ngô Châu, Bình Dương Quận, Ngô Châu Bình Yêu Quân Đoàn, Trung ương Tứ Tượng Quân Đoàn Phó Quân Đoàn Trưởng Miêu về Đại Doanh. Đột nhiên, từng đạo cờ trống hiệu lệnh vang lên. Toàn bộ trong đại doanh tựa như là nổi lên gợn sóng một dạng. Một đợt càng sâu một đợt, cơ hồ sở hữu tại trong đại doanh trong tướng lãnh cao cấp. Toàn bộ đỉnh nón trụ quán giáp, tuôn hướng xoáy trướng, tình hình này có chút hiếm thấy, làm cho đến quân lệnh đến đây tập trung tướng lãnh, có chút làm không rõ ràng. Đột nhiên làm lớn như vậy động tác, quân đoàn trưởng đây là muốn làm gì? Lớn nhất để bọn hắn không nghĩ ra là quân đoàn trưởng khác một đạo mệnh lệnh đều cho lão tử thu thập lưu loát. Nếu ai râu ria xồm xoàm, trước hết lăn ra ngoài lĩnh 100 quân côn, đại quân bên ngoài tác chiến, các loại tư nguyên khan hiếm không nói, từng cái hành quân tác chiến, tất cả đều là cẩu thả hán tử, trừ quân lệnh định nửa tháng sau một lần tắm rửa bên ngoài. Ai sẽ chú ý nghi dung? Lại nói, ra trận tác chiến, từng cái râu tóc đều dựng như hổ, cũng có thể dọa một cái địch nhân là a. Dầu gì, này toàn thân tung bay các loại vị đạo, nói không chừng có thể quấy dày địch nhân, nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không đủ. Nhất bang cầu thả hán tử, này có tâm tư quản lý chính mình nghi dung. Bất quá quân đoàn trưởng hạ lệnh, lại thân là tướng lãnh, một cái vẫn là thu thập một chút, dù sao quân lệnh như sơn, này 100 quân côn, có thể có phải hay không tốt chịu, một cái không tốt, chịu đau lại mất mặt, bất quá, có thể ở chỗ này thân là tướng lãnh, tu vi cũng là không tệ, từng cái hóa linh lực làm đau, đối tấm gương vung mấy chục cái, miệng đầy râu mép liền thanh quang. Mấy cái bồn nước lạnh dội xuống đến, khôi giáp mặt ngoài vết máu liền xông đến không sai biệt lắm. Một đường gấp đuổi, thôi động linh lực bốc hơi lấy thủy khí, đuổi tới trung quân đại trướng, cuối cùng không có lầm quân lệnh, tiến vào trung quân đại trướng, liền thấy quân đoàn trưởng Miêu về khuôn mặt vui vẻ ở nơi đó dạo bước. Chờ chúng tướng tề tụ, Miêu về liền đột nhiên vung tay lên. Đi, đều theo đẹp trai qua cửa doanh chỗ chờ lấy. Nhất bang kiêu binh hãn tướng ngạc nhiên vạn phần. Chờ lấy, qua sau người nào, là dạng gì đại nhân vật. Cần bọn họ quân đoàn trưởng còn có bọn họ cái này hơn ngàn tướng lãnh toàn bộ qua cửa doanh chỗ chờ. Lấy, hoàng đế tuần điều khiển rất không có khả năng. Thái tử tuần điều khiển, khâm sai, vẫn là những người khác. Nhưng bất luận là ai, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ cái này đến quân doanh ra hỏa, cũng không phải một người tốt, bộ này giả đỡ cũng quá đại. Đón mặt trời gay gắt, Miêu về liền mang theo hơn ngàn tướng lãnh sau tại cửa doanh chỗ. Miêu về chính mình cũng đỉnh nón trụ quán giáp, tinh thần gấp trăm lần. Trận thức này nhượng Miêu về trong đại doanh phòng thủ tổ thần điện thánh tế cùng tuần tra ti tuần thiên thần. Tướng, nhao nhao trong lòng run sợ. Thần niệm toàn bộ buông ra tuần tra xung quanh. Này lại nêu tới cái yêu tộc thực lực cường đại ngoan nhân. Đến cái không muốn sống đại chiêu. Chỉ sợ Ngô Châu Bình yêu đại doanh tướng lãnh. Đến bị diệt hơn phân nửa. Tổ thần điện ở chỗ này phòng thủ thánh tế đầu lĩnh. Thậm chí cảnh cáo Miêu về, lại bị Miêu về cho không nhìn thẳng, mặt trời gay gắt treo cao, quân dung chỉnh tề, đứng trọn vẹn nửa canh giờ, nhưng không thấy khách đến thăm, một các tướng lĩnh đều có bất mãn, nhưng là quân đoàn trưởng Miêu về nguy nhưng bất động, những người khác cũng không dám động đậy mảy may, quân pháp có thể bất dung tình, nhưng tâm địa bên trong thầm mắng cùng phàn nàn. Đó là ắt không thể thiếu. Chỉ có quân đoàn trưởng Miêu quy y cựu thần màu sáng láng nhìn lấy hư không. Đột nhiên, tổ thần điện canh giữ tại này 5 tên thánh tế, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hư không một chỗ. Lệ Quát đứng lên, cẩn thận, có cường địch đến. Cơ hồ là đồng thời, hư không giây lát mở rộng, năm tên thánh tế trong bốn vị đồng thời liền nhào tới. Một người khác lại là bay đến quân đoàn trưởng Miêu về bên cạnh. Bảo hộ Miêu về, mở rộng trong hư không. Đầu tiên xuất hiện tại là một cái màu trắng chữ Vương Văn hổ đầu. Nhìn thấy cái này hổ đầu, bốn tên thánh tế thần kinh lập tức liền căng cứng đến cực hạn. Yêu tộc đột kích, cẩn thận, nhìn thấy cái này hổ đầu. Bốn tên thánh tế quanh thân đột ngột mà tuôn ra cực kỳ khủng bố khí tức. Giữa thiên địa sở hữu thiên địa nguyên khí cùng lực lượng. Ở trong nháy mắt này tại bốn tên thánh tế ảnh hưởng khống chế dưới. Đánh phía cái kia hổ đầu. Nhưng lúc này, quân đoàn trưởng Miêu về sắc mặt lại biến. Ai, đừng nóng vội. Thánh tế xuất thủ, há lại Miêu về có thể ngăn cản. Đã muộn, cũng nhưng vào lúc này, Miêu về cùng rất nhiều tướng lãnh, còn có tổ thần điện thánh tế nhóm. Đột nhiên liền thấy trên lưng hổ chắp tay đứng vững một tên lưng đeo trường kiếm bạch y nam tử. Nam tử phía sau, hai tên cầm trong tay trường cung hầu hạ đứng hầu lấy. Đứng tại trên lưng hổ cùng cái này cự hổ một đạo phá vỡ hư không nhảy ra. Tổ thần điện bốn tên thánh tế trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Trước mắt cái này, bọn họ không biết, nhưng khí tức cũng rất quỷ dị. Tại bốn người bọn họ toàn lực đánh bất ngờ dưới. Vậy mà không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Phải biết, bọn họ bốn vị thánh tế toàn lực đánh bất ngờ dưới. Đã chính là tạo hóa thần tướng, cũng phải cẩn thận ứng phó, bằng không, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Miêu đẹp trai, người chính là như vậy nghênh đón Diệp Mỗ sao? Cười dài một tiếng, khiến cho quân đoàn trưởng Miêu về thần sắc trở nên xấu hổ vô cùng đồng thời. Diệp chân bên hông tăng thể diện đột ngột đất hóa thành một chùm màu tím. Hơi hơi một vòng. Giữa thiên địa sở hữu ngũ hành kim hệ thiên địa nguyên khí. Tựa hồ liền bị cái này một mặt chỗ thôi động. Trong đó một vị thánh tế thần sắc trong chớp mắt liền mộng. Hắn phát động kim hệ thần thông. Vậy mà mặc danh kỳ diệu tiêu tán. Cơ hồ là đồng thời. Làm cho tất cả mọi người trong lòng lẫm nhiên tản ra sắc bén sát khí kiếm quang một vòng vừa thu lại. Bốn vị thánh tế toàn lực đánh bất ngờ, liền bị kiếm quang cắt chém thành vô số toái phiến mà băng tán. Tổ thần điện bốn vị thánh tế vạn phần hoảng sợ phát hiện. Tản ra để bọn hắn đều kinh hãi sắc bén sát khí tử sắc kiếm quang. Chỉ phía xa là bốn người bọn họ. Tuy nhiên kiếm quang chỉ là chỉ phía xa, cũng không có nhúc nhích mảy may. Nhưng cũng nhượng bốn người bọn họ không dám có bất kỳ động tác gì. Bốn người bọn họ đều có một loại dự cảm. Bọn họ không động thì thôi. Bọn họ nếu là dám lại động, cái này ẩn chứa một loại nào đó để bọn hắn cực kỳ kinh hãi sát khí kiếm quang. Tuyệt đối sẽ một kiếm gọt đi bọn họ đầu. Bốn tên thánh tế không dám động. Miêu về lại là cười ha ha lấy chào đón. Mạt tướng tham kiến Bắc Hải Vương Điện Hạ. Trong chớp mắt, khổ đợi gần nửa ngày các tướng lĩnh ngây người. Tổ thần điện bốn tên thánh tế cũng ngây người. Sau đó liền kịp phản ứng. Hỏa Linh Điện Điện Chủ Diệp Chân. Bắc Hải Vương Diệp Chân. Bốn tên thánh tế trong lòng mỗi cái lẫm nhiên. Trước đó thịnh truyền Diệp Chân thực lực như thế nào như thế nào. Chém giết ma tộc tạo hóa thần nhân. Như bổ dưa thái rau, thậm chí là tại ma tộc tạo hóa thần vương truy sát dưới. Còn có thể chém giết 36 vị ma thần. Tổ thần điện thánh tế nhóm là không tin, cũng là lý giải, võ giả ở giữa thổi phồng mà thôi. Thế gian này võ giả, có một điểm chiến tích liền có thể thổi phồng gấp 10 lần. Không cần chính mình thổi. Tự có thân bằng hảo hữu lợi ích thể cộng đồng cho thổi thượng thiên. Diệp Chân thịnh truyền chiến tích. Bọn họ liền có thể lý giải. Nhưng là hiện tại. tổ thần điện tại Ngô Châu Bình Yêu trong đại doanh 5 tên thánh tế. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra đồng thời, trong chớp mắt liền minh bạch, Diệp Chân chiến tích chỉ sợ không phải thổi ra. Vừa rồi Diệp Chân đón lấy 4 người bọn họ công kích rất nhẹ nhàng. Đằng sau phản kích dương cung mà không phát, nếu là Diệp Chân trực tiếp triển khai sắc bén phản kích, ngay trong bọn họ có thể sống được mấy cái khó mà nói, nhưng ít nhất sẽ vẫn lạc 2 người. Cái này vẫn là bọn hắn dự đoán mà thôi. Gặp qua Diệp điện chủ. Trong chớp mắt, 5 tên thánh tế lẫm nhiên sau khi tại hướng về Diệp Chân chào về sau, lui hướng một bên, Diệp Chân ra hiệu đáp lại về sau, mới nhìn hướng Miêu về, nếu là tại trong đại quân, chúng ta vẫn là không muốn luận cái gì vương không vương. Lấy quân chức tương xứng là đủ. Diệp Chân nhìn lấy tham gia thấy mình Miêu về nói ra. Cùng đứng dậy Miêu về lại là một mặt cười khổ, chứ có thể Bắc Hải vương cái này tước vị bất luận. Người cái này Trấn Hải quân nguyên soái quân chức, chỉ có thể nhượng mặt tướng lưng khom thấp hơn. Nói xong, Miêu về lại bổ sung, đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Đại Chu rộng lớn, Ngô Châu Bình Yêu trong quân tin tức tương đối bế tắc. Còn không biết Bắc Hải vương Diệp Chân là ai, nhưng là Trấn Hải quân nguyên soái cái này chức, bọn họ lại đều rõ ràng vạn phần. Đại Chu thứ nhất cường quân, Đại Chu bất bại đội quân thiện chiến, Trấn Hải quân bây giờ đã là toàn bộ Đại Chu quân đội sùng bái thần tượng. Lúc này nghe được Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân đích thân đến, hơn 1000 tướng lãnh trong chớp mắt liền hoan hô lên. Theo Miêu quy nhất dạng, đại lễ thăm viếng Diệp Chân, ta đợi tham kiến Diệp nguyên soái. Giờ này khắc này, bọn họ vừa rồi khổ đợi lúc trong lòng tích tích xúc chỗ có bất mãn cùng oán khí, phút chốc tan thành mây khói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.